lộn nhảm hơn, cảnh rất là nhỏ. Chấm thứ này khi cả bốn nhân sanh nhãn thức đều yếu kém, vậy cảnh sắc không đủ sức mạnh để làm nảy sinh tâm sắc, chỉ khởi lên vài ba hữu phần rung động, chỉ khởi lên vài ba hữu phần rung động rồi trở về của phần cơ bản. Nên lỗ này còn được xem là ngoại lỗ. Tức là ở ngoài tâm lộ á, còn được xem là ngoại lộ. Vậy nhưng được kể vào sự diễn hòa của tâm pháp về cũng tác động đến tâm hữu phần, ở đây cái độ này nó không có làm khởi sinh tâm sắc, nó chỉ khởi vài ba cái rung động thôi, thì nó có thể được xem là ngoại lộ, tức là không phải là tâm lộ. Nhưng mà nó cũng được xem tâm lộ bởi vì nó làm cho cái tâm hữu phần bị rung động, trên cách nào cũng được cả. Biểu đồ à, cái ghi điện cho đoạn nữa đi. Cảnh rất nhỏ có từ 10 hữu phần vừa qua đến 16 hữu phần vừa qua, mở ngoặc 7 độ. Từ 7 luôn, từ 10 hữu phần vừa qua đến 16 hữu phần vừa qua, tôi được kể là 7 độ. Tôi hàm biểu đồ độ có 10 hữu phần vừa qua như sao? Độ này có, tôi hàm đi, cái gì dễ thân như nhớ 10 cái còn hữu phần vừa qua thôi, rồi dài ba cái hữu phần bất động thôi. Lỗ này có cho 80 người, và có trong 26 cõi nguyên vững. Không có sát na tâm sắc, cũng không có chặn xâm khắc chấm. Chúng này tổng kết, chúng này có bốn tám người, bốn phần bốn thánh. Rồi tổng kết như vậy, mỗi môn chú hè như vậy, mỗi môn có tất cả là 20 độ như sau. Các câu hai độ cảnh rất lớn, có ba độ, ba độ là gì? Chót gì? Chót na cảnh, chót tổng lực, chót hồn thách gì đây? Mỗi môn có 20 độ như thế, không có 20 đoạn như thế. Vậy như vậy ngũ môn, như vậy năm môn có 100 đoạn. Như vậy năm môn có 100 đoạn trong thời bình nhật. Nó còn thêm 20 độ tận tử nữa, nhưng mà về sau nó học. Rồi hết bài. Mỗi cái thời bình nhật cái độ của môn có 100 độ. Thì mỗi môn của nó, mỗi môn nó có 20 độ vậy đó. Agasata cha bồ tát đề va na ga ma di ca bồ tát thôi. Lu sa sa na ga ga sa ta cha bồ tát đề va na ga ma di ca bồ tát thôi. Ra tan tu ga ru tu chư ra ra thân tu nha ta yo a ca sa tha mê ri a bồ nhân tu mô ra ra